Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2678, chương 2678, cửu kiếp kiếm pháp. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Đối với Dịch Tiểu Phi, Lạc Y nội tâm bên trong có cảm kích, chỉ là nàng bây giờ giúp không là cái gì. Ta khôi phục xong hết rồi. Ngươi dẫn đường, ta mang ngươi hồi Lạc thần tộc. Lúc này đi, hẳn còn có không ít thời gian. Vậy trên đường thời gian, Dịch Tiểu Phi liền có thể hoàn toàn khôi phục lại trạng thái tột cùng. Tiền bối, Lạc thần tộc bây giờ không thể trở về. Tiền bối mang ta hồi Lạc thần tộc, không có làm rõ ràng dưới tình huống, có lẽ còn sẽ gặp nguy hiểm. Lạc Y chậm rãi mở miệng nói. Không đi trở về. Dịch Tiểu Phi khóe miệng giật giật một cái. Lạc Y nếu là không trở về, vậy mình liền không vớt được chỗ tốt. Cái này làm sao có thể? Chỉ là lại tới Lạc Y lý do, tựa hồ có đạo lý của nàng chỗ. Tiền bối, Lạc thần tộc chia ra nghiêm trọng. Sấm Kiếm Tông lần này hành động thậm chí và Lạc thần tộc chia ra mấy cổ thế lực có liên quan. Các ngươi bên trong tộc dám chuyện thật hơn, vậy ngươi có cái gì có thể cho ta? Nếu để cho ta hài lòng, ta liền thả ngươi rời đi. Nếu là không hài lòng, liền cho ta làm nô lệ. Dịch Tiểu Phi vậy rất trực tiếp, mình cũng không muốn muốn tay không, một chút thu hoạch cũng không có. Tiền bối, ta không có gì cả. Thật ra thì ta thân phận, Lạc Y có chút ấp úng. Nhưng cuối cùng còn là nói ra. Dịch Tiểu Phi kiên nhẫn nghe. Nguyên lai cái này Lạc Y phụ thân Lạc Yêu chính là Lạc thần tộc bên trong có mạnh nhất huyết mạch Lạc thần tộc một người trong, cũng là Lạc thần tộc toàn bộ chủng tộc năm vương một trong. Còn như Lạc Y mẫu thân cũng không phải là Lạc người thần tộc, thân phận vì vậy hèn mọn, càng bị Lạc Yêu cơ hồ là vứt bỏ, cũng không nhận Lạc Y con gái này. Vốn là Lạc Y vốn là căm ghét Lạc Yêu, dẫu sao hắn từ bỏ mẫu thân, nhưng hết thảy các thứ này thì phải từ nàng thức tỉnh huyết mạch lực nói tới. Nàng huyết mạch lực đột nhiên liền xảy ra thay đổi, mà đây thay đổi lại là dẫn phát Lạc thần tộc tế đàn bên trong một lời tiên đoán thần lực, cho nên hết thảy các thứ này liền thay đổi. Lạc thần tộc chia ra dưới, năm vương đều có mình lãnh địa, coi như là lẫn nhau bây giờ một loại chế ước, mà nàng hết lần này tới lần khác trở thành cái loại đó đem thăng bằng đánh vỡ người. Đem Lạc thần tộc lần nữa thống nhất, nàng trở thành tiên đoán thần lực bên trong người nọ, cũng trở thành phụ thân có thể lợi dụng người. Chỉ là tin tức này, vốn là phong tỏa. Có thể từ lần này mang nàng hồi tộc tới xem. Hiển nhiên vậy tiên đoán bên trong tin tức là bại lộ, như vậy áp lực cũng hạ xuống ở Lạc Y trên mình. Đây đối với Lạc Y mà nói thật quá không thiết thực. Tiền bối, nếu là ta có thể thành là Lạc thần tộc hoàng, vậy ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi. Cút ngay, không trốn thoát ta còn không chọc nổi sao? Ngươi Lạc thần tộc năm vương tranh, ta không muốn đúc kết. Lạc thần tộc bây giờ là năm vương, đã không có thống lĩnh hoàng, mà năm vương tu vi thực lực ở Lạc thần trong miệng đều là chí tôn thần đế đại viên mãn cường giả. Ở năm vương dưới quyền càng là có không thiếu chí tôn thần đế cường giả. Cái này con mẹ nó và thần huyền tông lại có cái gì khác biệt? Mình thà tránh được xa xa, mình bây giờ đối mặt thần đế sơ kỳ không thành vấn đề, cho dù là thần đế trung kỳ đều có thể đánh một trận, thậm chí thần đế hậu kỳ Dịch Tiểu Phi không cách nào giao chiến, có thể vẫn có lòng tin nhất định bảo vệ tánh mạng. Nhưng là thần đế đại viên mãn, mình liền chịu không nổi, huống chi là vượt qua thần đế tồn tại. Tiền bối, ta không đi, ta đi theo tiền bối ngươi. Chỉ là Lạc Y căn bản cũng không muốn đi. Ngươi không đi, đi theo ta làm gì? Ta thật ra thì căn bản không muốn làm Lạc Thần tộc hoàng, hơn nữa ta cũng không có cái năng lực kia. Tiền bối mang ta rời đi Lạc Thần vực đi. Lại tới Lạc Y lời nói, để cho Dịch Tiểu Phi cười lạnh một tiếng, mang một mình ngươi con ghẻ, hơn nữa còn là một cái phiền phức con ghẻ. Ta không muốn. Dịch Tiểu Phi phải dùng bạo lực đem Lạc Y đuổi ra ngoài, sau đó mình muốn mau rời khỏi Lạc Thần vực. Ở Thiên Kiếm Đại Lục, 10 thần tộc, Lạc Thần tộc tình huống đã như vậy không xong, có thể hết lần này tới lần khác còn lục đục. Cũng không biết vậy Lạc Thần tộc Năm Vương là nghĩ như thế nào. Tiền bối, ta có đồ cho ngươi. Lạc Y nhìn ra, trước mắt cái này kêu Dịch Tiểu Phi tiền bối, đã là có lòng muốn đuổi mình rời đi, giờ phút này đổi được khẩn trương. Lạc Thần tộc, Cửu Kiếp Kiếm Pháp, đây là ta huyết mạch thức tỉnh sau đó, đầu óc bên trong nhiều hơn thần thông. Cái này Cửu Kiếp Kiếm Pháp thần văn ta có thể từ từ dành cho tiền bối. Trước cho một số, là như vậy, Lạc Y trực tiếp ở Dịch Tiểu Phi trước mặt, dành cho Cửu Kiếp Kiếm Pháp thần văn. Lấy Dịch Tiểu Phi năng lực lĩnh ngộ, dĩ nhiên có thể nhìn ra một ít con đường. Chỉ là một hồi, mặc dù chỉ là một chút, nhưng cái này để cho Dịch Tiểu Phi đã cần gấp biết được đến tiếp sau này. Cái này Cửu Kiếp Kiếm Pháp không thể cứu vãn được à? Nếu có thể tập được một ít, dựa vào kiếm gãy ván này bát phẩm chí tôn đế khí động dùng đến, đều có thể và thần đế hậu kỳ, thậm chí là thần đế đại viên mãn giao chiến có thể. Nếu có thể nắm giữ hoàn chỉnh Cửu Kiếp Kiếm Pháp, chí tôn thần đế cường giả có lẽ cũng có thể đi. Dĩ nhiên, cái này chỉ là suy đoán. Tiền bối, cái này Cửu Kiếp Kiếm Pháp chỉ có ta một người biết. Ta không có nói cho bất kỳ một người, cho dù là đã ngộ hại mẫu thân, ta khi đó cũng không có nói cho. Bởi vì thức tỉnh huyết mạch sau đó, tựa hồ vật này đối với ta rất trọng yếu. Tốt lắm, cái này Cửu Kiếp Kiếm Pháp quả thật liền được. Ta miễn cưỡng để ý, từ từ đem thần văn cho ta, nếu muốn đi theo ta. Cũng không muốn một hớp một câu tiền bối. Kêu ta Dịch đại ca đi. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, nụ cười trên mặt rất rực rỡ. Cái này Lạc Y, mình sẽ không oanh đi. Cửu Kiếp Kiếm Pháp, mình rất cần. Dĩ nhiên Dịch Tiểu Phi có thể giết người siêu hồn, nhưng dầu gì cái này nha đầu không phải cái loại đó thập ác không tha tu sĩ. Mình vậy không hạ thủ được. Hơn nữa, mình thật có thể siêu hồn đi ra Cửu Kiếp Kiếm Pháp tất cả thần văn sao? Cái này còn chưa nhất định. Dịch Tiểu Phi sẽ không mạo hiểm. Dịch Tiểu Phi thái độ thay đổi, để cho Lạc Y trong chốc lát ngược lại có chút khó mà tiếp nhận. Tiền, không, Dịch đại ca, cuối cùng vẫn là kêu lên. Tiểu Y à, Cửu Kiếp Kiếm Pháp cho ta đệ nhất trọng nguyên vẹn thần văn. Bây giờ liền cho đi. Được, Dịch đại ca. Lạc Y cũng là sảng khoái người, sau đó liền trực tiếp đem trí nhớ bên trong, vậy không cách nào quên Cửu Kiếp Kiếm Pháp đệ nhất trọng nguyên vẹn thần văn, dành cho Dịch Tiểu Phi. Dịch Tiểu Phi rất là hài lòng, đem cái này thần văn vững vàng nhớ. Chỉ là cái này Cửu Kiếp Kiếm tu luyện cũng là lúc khó khăn, dù là lấy được, mình phải học sẽ Cửu Kiếp Kiếm Pháp tầng thứ nhất, vậy rất khó. Ngay sau đó, ở 3 ngày sau, Dịch Tiểu Phi mang Lạc Y từ bên này rời đi. Lạc Thần vực không thích hợp đợi. Hơn nữa, Lạc Y phụ thân, Lạc Y trong lòng chỉ có hận. Tại chưa có bị tiên đoán thời điểm, đối với nàng và mẫu thân căn bản cũng không quan tâm. Chính là bởi vì tiên đoán sự việc, mới sẽ để cho Lạc Yêu thừa nhận nàng con gái này. Nhắc tới hết thảy các thứ này thật vẫn là buồn cười. Nói cho cùng, vẫn là vì lợi ích, muốn dựa vào Lạc Y đem hắn 4 vương trấn áp thôi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https